Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396: Rơi vào thần bí không gian. Trong thông đạo bỗng nhiên yên lặng lại, yên tĩnh đến có thể nghe được mỗi người hô hấp, đặc biệt là ma giáo 4 người, nhìn chằm chằm Dương Niệm cùng cái kia bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đập ra một tiếng vang trầm thiên diện tu la, kinh ngạc đến một chữ đều nói không nên lời. Thiên diện tu la lại bị một ánh mắt miểu sát. Cái này khiến ma giáo 5 vị đại nhân vật đáy lòng rung động. Tê cả da đầu, dứt khoát như vậy sao? Cái này không phái thằng nhóc con, so trước đó càng khủng bố hơn a. Giải quyết hết thiên diện tu la, Dương Niệm trên trán con mắt thứ 3 biến mất không thấy gì nữa. Đạm mạc nhìn về phía huyết đế, quỷ đế, cương tổ cùng vô thiên cùng vô đạo hai huynh đệ. 5 người cảm giác được Dương Niệm ánh mắt, chợt cảm thấy lưng phát lạnh, sợ Dương Niệm cũng một ánh mắt thì đem bọn hắn cho giải quyết hết. Vốn cho rằng không sử dụng thao thiết lực lượng Dương Niệm cũng là một khỏa quả hồng mềm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, không sử dụng thao thiết lực lượng Dương Niệm càng kinh khủng. Đại Bạch, vừa mới giống như có người nói muốn đem bọn ngươi mang về hưởng thụ. Dương Niệm nở nụ cười, cái này giọng điệu là ta giúp ngươi ra, vẫn là chính ngươi đến. Đại Bạch bước ra cùng Dương Niệm đứng sóng vai, để ta tự mình tới đi. Đại Bạch mở miệng nói chuyện, ánh mắt rơi vào huyết đế trên thân, dứt lời thời khắc, rầm rầm rầm, 9 đầu đuôi cáo bỗng nhiên theo huyết đế chỗ dưới mặt đất xông phá nham thạch, phóng lên tận trời. Giống như 9 cái bén nhọn đuôi gai, theo 9 cái phương hướng bỗng nhiên đâm về huyết đế. Huyết đế giật mình, nhưng lại cũng không bối rối. Cái kia đuôi gai đem xuyên thủng thời khắc, huyết đế bỗng nhiên hóa thành một đoàn xương máu, tán loạn ra. Cô nàng, thì ngươi còn muốn làm bị thương ta? Huyết đế cười như điên, thanh âm truyền ra, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta huyết tộc uy nghiêm. Trong thông đạo chỉ nghe được huyết đế âm thanh vang lên, nhưng cũng không có nhìn thấy huyết đế bản thân. Trong không khí mùi máu tươi càng nồng đậm, về sau một đoàn mây máu ngưng tụ mà ra, hướng về Đại Bạch mãnh liệt mà đến. Cái kia mây máu giống như cuồn cuộn huyết hà, chấn động lòng người, một mảnh túc sát, giết hại biển máu. Huyết đế quát lớn lên tiếng, tiếp lấy cái kia mây máu tăng thêm tốc độ vọt tới, phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn đem Đại Bạch thôn phệ. Đại Bạch cũng không né tránh, tùy ý cái kia mây máu đem nàng bao phủ, thôn phệ trong đó. Cương tổ, quỷ đế bọn người thấy cảnh này đều là cười lạnh, nàng vậy mà không tránh giết hại biển máu, bị giết chóc biển máu bao phủ, cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hài cốt, tinh huyết bị hút không còn một mảnh. Kết cục đã định, huyết đế cũng là đắc ý cười to, người vẫn là thứ nhất dám không tránh giết hại biển máu. Hết thảy đều kết, kết thúc bó chữ còn không ra khỏi miệng, huyết đế thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi, ngươi làm gì? Kế tiếp là huyết đế kinh hô cùng kêu thảm. Quỷ đế đám người nhất thời giật mình, nhìn về phía cái kia đậm đặc huyết vân. Xảy ra chuyện gì? 4 người nhất thời dâng lên dự cảm không tốt, nhìn chòng chọc vào mây máu. Chỉ thấy mây máu bên trong, một vệt kim quang bỗng nhiên sáng lên, sau đó máu đỏ tươi mây. Vậy mà tại bị điên cuồng hấp thu, đương nhiên là giết ngươi. Đại Bạch thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Hắn đối ma giáo một đám không có nửa phần hảo cảm. Lúc trước bọn họ suýt nữa khiến không phái sụp đổ. Bút chướng này, nàng là sẽ thay Dương Niệm tính toán trở về. Ai bảo nàng là không phái trưởng môn phu nhân đâu. Điểm ấy giác ngộ cùng trách nhiệm vẫn là muốn có. Kim quang càng ngày càng thịnh, mây máu dần dần biến đến mờ nhạt. Sau đó Đại Bạch cái kia xinh đẹp bóng người dần dần hiện ra. một tôn kim tháp vòng quanh đại bạch quanh thân bay lượn quanh xoay tròn. Tỏa ra lấy kim quang óng ánh. Đương nhiên đó là linh lung tháp. Huyết đế hóa ra đậm đặc mây máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị linh lung tháp hấp thu, mà cái kia mây máu lại là nửa phần cũng không tổn thương được đại bạch. Linh lung tháp lúc trước thế nhưng là trấn áp bất diệt ma tôn. Chính là hết thảy ma vật khắc tinh. Bây giờ huyết đế bị hắn áp chế hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mây máu bên trong huyết đế mặt nổi lên, dữ tợn vạn phần, mà lại vô cùng thống khổ. Hắn liều mạng muốn giãy giụa, nhưng chỗ nào tránh thoát được linh lung tháp. Không muốn làm phí công vùng vẫy. Đại bạch âm thanh lạnh lùng nói, quá nhiều giãy giụa sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh. Đáng giận, huyết đế dị thường không cam lòng, oán hận nói, ngươi cho rằng linh lung tháp liền có thể trấn áp mặt sát ta à. Huyết tế, huyết ma ở trên, ta bằng vào ta huyết tế thánh linh. Huyết đế thoại âm rơi xuống. Cái kia nguyên bản sền sệt hội tụ huyết thủy vậy mà hóa thành một chút giọt máu. Trôi nổi lên không, giọt máu hơn vạn, mà tại cái kia số lượng to lớn giọt máu bên trong. Mỗi một giọt bên trong đều có huyết đế khuôn mặt. Rất nhanh những cái kia huyết đế thoát khỏi linh lung tháp. Lần nữa ở phía xa hội tụ, huyết đế bóng người ngưng tụ mà ra. Chỉ bất quá lúc này huyết đế đã bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Quanh thân huyết khí cũng mờ nhạt rất nhiều, mà lại có thể thấy được trên người hắn huyết dịch ngay tại bốc hơi biến mất. Đã vận dụng huyết tế sao? Vô đạo kinh hô. Huyết tế thế nhưng là huyết đế sau cùng báo danh thủ đoạn. Đem tự thân thật vất vả tu luyện được tới huyết khí hiến tế cho truyền thuyết kia bên trong huyết. Tộc chí tôn huyết ma. Sau đó thu hoạch được huyết ma bộ phận lực lượng. Vừa rồi chính là mượn nhờ huyết ma lực lượng. Hắn mới lấy tránh thoát linh lung tháp trấn áp trói buộc. Bất quá huyết tộc vết máu liền giống với võ giả tầm thường thiêu đốt linh hồn. Cũng đều phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Hiến tế huyết khí mang ý nghĩa mỗi phút mỗi giây huyết đế tu vi đều tại giảm mạnh. Nếu như một lần hiến tế quá nhiều, hắn thậm chí đứng trước sinh mệnh khô kiệt. Dù sao, huyết tộc chính là lấy huyết khí duy trì sinh mệnh lưu giữ tục. Nếu như huyết khí không đủ, cuối cùng gặp phải sẽ chỉ là biến thành tro bụi. Huyết đế thở hổn hển rơi vào cương tộc bọn người trước người. Nghiêm nghị nói, tiểu quỷ kia cùng nữ nhân kia quá mức khủng bố. Chúng ta không phải là đối thủ. Rút lui, cương tộc bọn người tự nhiên biết huyết đế không có nói đùa. Huyết đế đều sử dụng hiến tế lực lượng. Bọn họ tự nhiên biết dương niệm cùng đại bạch cường đại. Bọn họ đã sớm lòng sinh thoái ý. Thậm chí có chút hối hận lỗ mãng cùng lên đến, muốn giết chết không không phái người giải một ngụm ác khí. Hiện tại tốt, gặp cọng rơm cứng, muốn đi, không dễ dàng như vậy, đã để bọn họ trốn qua một lần, không có khả năng lại để bọn hắn đào tẩu lần thứ hai, đại bạch. Vạn vĩ lồng giam hầu hà, đại bạch ăn ý gật đầu, rầm rầm rầm. Mặt đất một trận run rẩy dữ dội, vạn vĩ theo mặt đất phóng lên tận trời, hình thành một tôn dày đặc kiên cố vạn vĩ lồng giam. Trực tiếp đem huyết đế bọn người giam ở trong đó. Cái này để bọn hắn nhớ tới vạn cốt lồng giam. Trong lòng bỗng nhiên lộp bộp nhảy một cái, đại bạch điều khiển đuôi cáo nhanh chóng thu nạp, chuẩn bị đem 5 người mặt sát tại vạn vĩ tù trong lồng. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân mặt bỗng nhiên chìm xuống, một cỗ hung hãn khoảng cách nắm kéo dương niệm bọn người rơi xuống dưới mà đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa không không phái bọn người hoàn toàn rơi xuống. Chung quanh hoàn toàn lâm vào hắc ám, mà lại vạn vĩ lồng giam cũng triệt để đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Rút về đại bạch thể nội, không thể giết được huyết đế bọn người. Qua ước chừng 8 phút, cái kia đậm đặc hắc ám vừa rồi thối lui, bọn họ vậy mà đi tới một chỗ nhà đá. Nhà đá hiện lên hình chữ nhật, chỉ có 20 bình, tính không được rộng rãi. Trong thạch thất cực kỳ trống trải, không có dư thừa bài trí, chỉ có trên vách đá vẽ lấy ngũ thải ban lan bích họa. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao đột nhiên đến nơi này? Cổ Vân kinh hô, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên. Bọn họ rớt xuống vị trí, thế mà ngoại trừ phong bế mái vòm, cũng không có bọn họ rơi xuống lúc cảm giác được cùng loại lỗ trống tồn tại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN